Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, chương 777, Chu Hạo kế hoạch. Dạ Ma chân thần hỏi, trong mắt của hắn cảnh giác vẫn tồn tại. Ta sắp đối Tinh Lan đế quốc khai chiến. Đến lúc đó khẳng định sẽ cùng Tinh Lan Sơn vài vị chân thần chiến đấu. Đến lúc đó hy vọng vài vị có thể đứng ở bên ta, giúp ta trói buộc chặt Tinh Lan Sơn một vị chân thần. Chu Hạo mỉm cười nói, hắn thực lực bây giờ thao thiên, nhưng là tuyệt đối không đối phó được 7 vị chân thần hợp lại. Khẳng định phải tìm xin giúp đỡ, hắc vực giới trừ hắn ra, chỉ còn lại có 3 vị chân thần, nhiều nhất dây dưa kéo lại 3 vị thôi. Còn lại 4 vị, hắn có khả năng tới chiến đấu, nhưng là muốn đánh giết bọn hắn quá khó khăn. Hắn nhất định phải tìm kiếm mặt khác trợ giúp. Cái gì? Cùng Tinh Lan đế quốc khai chiến, còn cùng Tinh Lan Sơn chân thần chiến đấu. Ngoặc kép, Dạ Ma chân thần vài vị vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Chu Hạo thực lực thao thiên, có đánh giết Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần nghịch thiên chiến tích, cơ hồ có khả năng xưng là hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất. Trước đó náo động lên lớn như vậy động tĩnh, bây giờ lại còn không ổn định. Hạo Ma chân thần, có truyền ngôn ngươi chính là cái kia Chu Hạo, hiện tại lại chuẩn bị đối phó Tinh Lan đế quốc, ngươi nên không phải là Chu Hạo a? Người mặc màu vàng trường bào Thành Lạc chân thần nhìn chằm chằm Chu Hạo nói, thân phận của ta cùng ta đối phó Tinh Lan đế quốc có quan hệ gì? Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Hắn hiện tại bạo lộ thân phận ra lại có thể thế nào? Mắt vị trí thứ 7 chân thần căn bản không dám đối phó hắn. Không biết các ngươi có đáp ứng hay không thỉnh cầu của ta? Dạ Ma chân thần, Thành Lạc chân thần vài vị liếc nhau một cái. Ý thức truyền âm nghị luận, này Hạo Ma bỗng nhiên đối phó Tinh Lan đế quốc, nói không chừng liền là Chu Hạo. Nếu là Chu Hạo, vậy hắn đến bây giờ tu luyện bất quá ngàn năm, thực lực vậy mà mạnh như vậy, cái kia tiềm lực cũng quá kinh khủng a. Bất kể có phải hay không là Hạo Ma chân thần có đánh giết bình thường chân thần thực lực, chúng ta không đáp ứng. Nói không chừng về sau Hạo Ma có lý do ra tay với chúng ta. Trừ phi chúng ta một mực đợi tại cùng một chỗ. Vài vị chân thần nghị luận, Chu Hạo thực lực quá kinh khủng, bằng không bọn hắn 7 vị cũng sẽ không tại Chu Hạo đến thời điểm toàn bộ xuất hiện. Một khi chọc giận Chu Hạo, đối mấy người bọn họ tới nói khẳng định không có có chỗ tốt gì, mà lại trong lòng bọn họ sẽ một mực ở vào cảnh giác trạng thái. Một khi lạc đàn, khẳng định lo lắng Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện. Hạo Ma chân thần, chúng ta cũng không muốn cùng Tinh Lan đế quốc trở mặt. Một khi nhường Tinh Lan Sơn chân thần rời đi, đây tuyệt đối là chúng ta Kim Nguyệt đế quốc tai họa. Toàn thân có màu xanh lá bí văn Lâm Huy chân thần trầm giọng nói, coi như Tinh Lan đế quốc bị diệt, thế nhưng chỉ cần lưu lại chân thần, vậy bọn hắn Kim Nguyệt đế quốc cũng sẽ lâm vào tai họa. Chân thần xuất hiện tại một tòa tinh hệ, bỗng nhiên ra tay, sau đó lại rời đi, bọn hắn căn bản bắt không được. Vài vị yên tâm, chỉ muốn các ngươi giúp ta cuốn lấy Tinh Lan Sơn một vị chân thần. Ta một hồi lại đi tìm thú hồn lĩnh, để bọn hắn giúp ta dây dưa kéo lại một vị chân thần. Còn lại 2 vị ta có nắm bắt đối phó. Chu Hạo mỉm cười nói, Kim Nguyệt đế quốc 7 vị chân thần, thú hồn lĩnh càng nhiều, tổng cộng có 8 vị. Mấy người bọn họ dây dưa kéo lại một người dễ dàng. Chân thần không phải dễ dàng như vậy bắt lấy. Bọn hắn thông qua không gian truyền tống trận rời đi cái kia nên như thế nào? Cái trán có màu vàng bí văn Hạ Nhàn chân thần trầm giọng nói, không cần lo lắng, chỉ cần Tinh Lan Sơn 7 vị chân thần xuất hiện, vậy bọn hắn liền trốn không thoát. Chu Hạo tự tin nói, trốn không thoát. Thành Lạc Chân Thần vài vị sắc mặt biến hóa, xem Chu Hạo bộ dáng rõ ràng không phải nói láo. Nói như vậy Chu Hạo có nắm bắt vây khốn Tinh Lan Sơn bảy vị chân thần. Khẳng định như vậy cũng có nắm bắt vây khốn bọn hắn bảy vị. Bây giờ nghĩ lại Chu Hạo tuyệt đối có mạnh mẽ át chủ bài. Hạo Ma chân thần, nếu như Tinh Lan đế quốc thật bị tiêu diệt, ngươi lại xoay đầu lại hướng trả cho chúng ta Kim Nguyệt đế quốc làm sao bây giờ? Đúng, Tinh Lan đế quốc thực lực cùng chúng ta tương đương, ngươi nhất định phải cam đoan không đối với chúng ta Kim Nguyệt đế quốc ra tay. Nhất định phải đối bản nguyên vũ trụ phát thể. Vài vị chân thần nhìn xem Chu Hạo, vũ trụ chỉ có lợi ích, hợp tác về sau, nói không chừng sẽ lập tức trở mặt. Không có vấn đề, ta có khả năng đối bản nguyên vũ trụ phát thể. Chu Hạo gật đầu, hắn muốn đối phó chỉ có Tinh Lan đế quốc. Mặt khác, Hạo Ma chân thần, ngươi yêu cầu chúng ta cuốn lấy Tinh Lan Sơn một vị chân thần. Tổng không thể không có điều kiện, để cho chúng ta không ràng buộc giúp ngươi a. Thành Lạc chân thần nhìn xem Chu Hạo, nghe nói ngươi đáp ứng hắc vực giới Ly Lạc chân thần chia đều đừng một cái điều kiện, để bọn hắn đồng ý ngươi thống nhất hắc vực giới yêu cầu. Hiện tại chúng ta bảy vị chân thần, ngươi cần muốn đáp ứng chúng ta thất điều kiện. Ha ha, Chu Hạo cười to, bất quá vẻ mặt lại vô cùng băng lãnh, nói: Thành Lạc chân thần, ta chẳng qua là để cho các ngươi vài vị giúp ta dây dưa kéo lại Tinh Lan Sơn một vị chân thần. Đến cho các ngươi xuất động vài vị, ta không có cái gì yêu cầu. Nếu như các ngươi cảm thấy các ngươi bảy người mới có thể miễn cưỡng dây dưa kéo lại Tinh Lan bên trên một vị, cái kia làm ta không nói. Ngươi có ý tứ gì? Thành Lạc chân thần vẻ mặt hơi hơi âm trầm. Chu Hạo trong lời nói có mỉa mai, vẻn vẹn dây dưa một vị chân thần một quãng thời gian. Ta ranh giới cuối cùng là nhiều nhất một cái điều kiện. Nếu như các ngươi không đồng ý giúp đỡ, cái kia lời nói mới rồi làm ta không nói, ta có thể đi tìm kiếm thú hồn lĩnh hai vị chân thần. Đáp ứng bọn hắn hai điều kiện, Chu Hạo lắc đầu nói, một cái điều kiện. Thành Lạc chân thần vài vị liếc nhau một cái, trao đổi một thoáng ý kiến. Trên thực tế, vẻn vẹn dây dưa kéo lại chân thần, bọn hắn chỉ cần xuất động một vị là có thể. Nếu như vài vị liên hợp, càng là không có sơ hở nào. Một cái điều kiện, tăng thêm người hứa hẹn không ra tay với Kim Nguyệt đế quốc. Thành Lạc chân thần trầm giọng nói, Chu Hạo vẻn vẹn mời bọn họ hỗ trợ. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, vậy tuyệt đối bị Chu Hạo ghi hận, bị khủng bố như vậy tồn tại ghi hận, bọn hắn ăn ngủ không yên. Được, Chu Hạo gật đầu, hắn tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một đạo đồ án kỳ dị, hắn tản mát ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Sau đó trịnh trọng nói, ta Hạo Ma phát thể, chỉ cần Kim Nguyệt đế quốc Thành Lạc chân thần, Lâm Huy chân thần, bảy vị chân thần trợ giúp ta dây dưa kéo lại Tinh Lan đế quốc một vị chân thần. Tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta sẽ giúp bọn hắn làm một chuyện. Nếu như Kim Nguyệt đế quốc không chủ động khai chiến, ta danh nghĩa thế lực không sẽ chủ động khai chiến. Ông, trên đồ án tản ra một cơn chấn động, lập tức lắc lư một cái, hư không tiêu thất không thấy. Thành Lạc chân thần chờ cường giả liếc nhau một cái, Chu Hạo thệ ngôn không có sai, nếu như bọn hắn Kim Nguyệt đế quốc chủ động công kích, cũng không thể nhường Chu Hạo không phản kháng a. Ngay sau đó Thành Lạc chân thần mấy vị cũng phát ra thệ ngôn. Tốt, vài vị, cuối cùng thời điểm chiến đấu ta thông báo tiếp các ngươi. Sự tình hôm nay chỉ có chúng ta 8 người biết được. Nếu như tin tức truyền ra ngoài, ta đây sẽ lại tới tìm các ngươi. Ta Kim Lan Đao có thể là khát vọng càng nhiều chân thần huyết dịch. Chu Hạo đối xử lạnh nhạt quét mắt liếc mắt trước mắt mấy người. Hạo Ma chân thần, Nếu chúng ta đáp ứng, cái kia tuyệt đối sẽ không đổi ý. Thành Lạc chân thần biến sắc, vội vàng nói, bọn họ cùng Tinh Lan đế quốc ở giữa cũng là có to lớn cừu hận. Tăng thêm đối Chu Hạo kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không đi mật báo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.